Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thứ 17 kỳ dị Hồng Quang. Mực Uyển Doanh càng là muốn viết không manh mối. Cuối cùng nàng lấy giấy bút, rất nhanh viết xong thư, giao cho bên cạnh Hắc Y Nhân. Nhìn hạt ngũ cốc võng, mau mau đưa đi cấp phụ thân, chờ Hắc Y Nhân biến mất ở bên trong phòng hậu. Mực Uyển Doanh nỗi lòng cũng ổn định lại, trên mặt lại khôi phục thích hợp nhã nhặn lịch sự nhu hòa. Mà phái người mang thư về nhà, làm sao chỉ là Mực Uyển Doanh một người, thế nhưng có thể thành công đem thư đưa đến ra, nhưng chỉ là nàng một người. Mami, lại một Chu Thuần ngã vào xích đu thượng, nhìn trước mắt đã xếp thành đôi người, nhịn không được ai thán, này trong lúc vô ý phát hiện địa phương. Quả nhiên là một khối bảo địa, những thứ ấy ám vệ, đều thích từ nơi này bay qua, này đó tuyệt đối đều là một chút ngu ngốc a, lăng lảnh can khôn, dù cho ngươi theo lại hẻo lánh địa phương xuất phủ, liền an toàn sao, một thân hắc y, chỉ cần không phải người mù cũng có thể nhìn thấy. Mami, mau nhìn xem, viết cái gì, Chu Bảo Bảo theo những người đó trên người lục soát ra thư. Sau đó nhảy đến Chu Thuần trong lòng, đem những thứ ấy tín đưa cho nàng. Chu Thuần tiếp nhận thư, toàn bộ mở ra đến xem một lần, thế nhưng bên trên không một phong là có nàng muốn tin tức. Nàng buông tiếng thở dài khí, xem ra hôm nay lại là bạch mang hoạt, trời thu dương quang luôn luôn phơi người lười biếng. Chu Thuần nguyên bản thành thói quen ban ngày phục đêm ra cuộc sống. Hiện tại nằm ở xích đu thượng là một kính đánh chợp mắt. Không trung đã không có phi nhân, Chu Bảo Bảo cũng yên tĩnh hòa ở trong ngực nàng, kim hoàng sắc ánh mặt trời chiếu rượu ở hai mẹ con trên người. Phảng phất là cho bọn hắn mạ thượng một tầng kim quang. Này tuyệt mỹ hình ảnh, ngây dại xung quanh tất cả, bao gồm bị ở đây động tĩnh hấp dẫn tới được người. Chu Bảo Bảo đã cảm thấy kia nóng rực tầm mắt, hắn tinh xảo mũi nhíu một chút. Sau đó tay nhỏ bé đặt ở Chu Thuần ngực nhéo nhéo. Thối Bảo, lại đói bụng, thế nào liền thấy ngươi bú sữa mẹ, không thấy ngươi trường cái a. Chu Thuần cảm giác được trước ngực như nhau xúc giác. Thấp nam một tiếng, liền cởi ra cổ áo, đem người trong lòng đặt ở trước ngực. Chu Bảo Bảo vội vàng ngậm kia kiều diễm nụ hoa, hắc bạch phân minh hai tròng mắt quay tròn truyền, khiêu khích nhìn đứng ở đó người. Quân Ngự Hàn khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Hắn đây là hoa mắt đi, cư nhiên theo một bất mãn một tuổi trẻ con trong mắt. Đọc lên khiêu khích, hắn nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương, sau đó ly khai tại chỗ, nhưng là lại hạ lệnh đem này phiến phế tích cấp thiết vì cấm địa. Hắn cũng không muốn hắn nữ nhân thân thể, tùy tùy tiện tiện bị người cấp nhìn đi, hắn rất tự nhiên dùng nữ nhân này xưng hô. Nhượng hắn kinh ngạc một chút, nhưng sau đó hắn lại ở trong lòng bổ sung, nàng chính là cái bồi hắn ngủ một đêm, thay hắn sinh nhi tử nữ nhân đã. Chu Bảo Bảo nhìn hắn ly khai bóng lưng, trên mặt lộ ra thực hiện được cười, sau đó thu hồi ánh mắt, toàn tâm toàn ý mút vào, sau đó cảm thấy mỹ mãn ghé vào trong ngực nàng, nặng nề ngủ. Theo thời gian trôi qua, thái dương chậm rãi tây tà. Chu Bảo Bảo lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hắn bưng phát nhiệt hai má, hoài nghi nhìn về phía hắn dựa vào địa phương, lại thấy đến Chu Thuần ngực, như ẩn như hiện có hồng sắc hào quang, hắn hiếu kỳ thân thủ, lại bị kia hồng quang văng ra, hắn nghiêng đầu, cắn ngón tay, nghi hoặc nhìn này hồng quang không ngừng biến hóa hình dạng. Đột nhiên, vang lên bên tai than nhẹ thanh, mami, mami, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại, Chu Bảo Bảo nhìn trên mặt nàng hạ xuống mồ hôi. Cùng với kia vẻ mặt thống khổ, hắn trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Hết chương.